phần 9. Ba chánh chỉ đường ngay. Cô Huyền hay con gái giáp mặt với cha ruột của mình thì cô bối rối trong lòng hết sức. Cô lại giận, cô tính về cho mau đặng nói chuyện lại cho cha nghe. Té ra về tới nhà, thấy chồng đi gọi giúp đã về rồi. Có chồng cô ở nhà, cô không thể nói chuyện đó được. Bữa nay là Chủ nhật, hãng đóng cửa, nên buổi chiều Can cũng rảnh rang. Can rủ vợ đi chợ lớn chơi. Cô Huyền đi chơi với chồng mà trong lòng ngổn ngang niềm riêng nên không biết vui chi hết. Sáng thứ hai, Can lên xe đi xuống hãng rồi thì cô Huyền vội vã vào phòng ông Ba Chánh. Cô thấy cha đưa ngồi đọc nhật báo thì cô giục nói: "Khổ lắm cha ơi, Thành Nghiệp nó giáp mặt cha nó rồi." Ông Ba Chánh buông tờ nhật trình và ngó con mà nói: "Ủa, nó được chờ đã về cả tuần rồi, nó giáp mặt với cha nó hôm nay, có việc gì đâu mà khổ?" "Dạ không phải, nó giáp mặt với cha ruột nó kia kìa, giáp mặt với thằng cha Như Bình kìa, bởi vậy con mới nói chứ." "À, cái đó thiệt rắc rối. Mà nó biết Như Bình là cha nó hay không?" "Thưa không, mà theo lời nó thuộc chuyện con nghe hôm qua thì con nghi là Như Bình biết nó, có lẽ đã có nói xa nói gần, muốn nói cho nó hiểu, nhưng mà nó vô tình nên con chắc là nó chưa hiểu gì hết đó cha." "Nó gặp Như Bình không hại đâu mà lo, sợ e Như Bình nói gốc tích của nó cho nó hiểu thì khó thật." "Dạ con chắc là nó chưa hiểu, bởi vì nếu mà nó hiểu thì hôm qua con ra gặp một mình nó ở nhà, thế nào nó cũng hỏi con rồi. Hôm trước thầy Hai Thanh có nói thầy có gặp Như Bình và thầy có nói chuyện với giả. Con muốn mời thầy lại nhà đặng hỏi cho kỹ coi Như Bình có tỏ ý muốn nhìn Nghiệp hay là không. Nếu giả có ý đó thì chẳng sớm thì muộn, thế nào giả cũng nói cho bể chuyện à." "Ờ phải à. Con sai bầy trẻ mời thầy Hai đi, mời đặng hỏi việc đó và luôn dịp hỏi ý thầy coi bây giờ phải liệu thế nào cho gia đình con khỏi xào xáo. Thầy có nhiều ý kiến hay lắm." "Dạ." Cô Huyền liền kêu con nhỏ ở sai đi mời thầy Hai Thanh. Trong giây phút thầy lại tới, ông Ba Chánh ra cửa tiếp rước và mời thầy đi vào phòng ông. Thầy hỏi: "Ủa, có việc chi mà mời gấp vậy anh Ba?" "Ờ, mời thầy lại đặng con hai tôi nó bàn tính việc nhà một chút." Cô Huyền bưng bình trà nóng bước vô phòng. Cô chào thầy Thanh, rót hai tách nước mời thầy với cha uống. Rồi cô kéo ghế ngồi giữa cửa sổ. Thầy Thanh hỏi cô: "Cô muốn bàn tính việc chi vậy cô Hai?" "Cha chả, Thằng Nghiệp tôi nó đã gặp Như Bình rồi thầy Hai ơi." "Hả? Gặp ở đâu?" "Gặp ở ngoài Nha Trang á. Như Bình ở trong cái chòi tranh trồng rau cải mà bán thầy Hai à." "Đó, thấy chưa? Tôi đã nói ông cậu nguy lắm. Bộ sở trong này mần ăn, người ta gặp thì xấu hổ. Định rồi ra đó, núp trong đám người lạ cho an thân chứ gì. Bác Vật Nghiệp có biết ổng là ai không?" "Nó biết giả là Như Bình vậy thôi à, chắc không biết gì khác đâu thầy. Mà tôi nghi giả biết Nghiệp là con." "Tôi có nói với ông cậu rằng Nghiệp bây giờ là quan Bác Vật, làm chủ hãng xe hơi. Ông cậu biết thì ông cậu mắc cỡ, chứ có hại gì mình đâu." "Bây giờ người ta suy sụp, sợ người ta lập thế làm cho con tôi biết, rồi nghĩ tình cha con đặng có cậy nhờ đó chứ." "Dễ gì được đâu, ai cho mong sự nghiệp nhịn." "Tôi sợ khó mà ngăn cản được, công chuyện lẹo tẹo rắc rối quá thầy Hai à. Vậy chứ thầy có biết Như Bình đó có bà con làm sao với con dâu tôi hay không?" "Không." "Ủa, ông cậu bà con với ba Đạp Nghiệp hay sao?" "Chàng rẻ của nó đà." "Quy chà, rắc rối, rắc rối thiệt." Ông Ba Chánh cũng chưng hửng, ông lắc đầu và hỏi cô Huyền: "Nghiệp nó nói với con phải không?" "Dạ thưa phải, tại như vậy nên vợ nó mới cậy nó đem 5.000 đồng bạc mà cho Như Bình và hứa là sẽ cung cấp ruộng đất cho giả sung sướng mãn đời nữa." "À, thế ra người đàn bà con xuống Cần Thơ năm xưa con gặp ở nhà Bình và người ấy xưng là vợ Bình, là bà mẹ vợ của Nghiệp sao?" "Dạ thưa phải cha, người ấy là quá phụ, có hai mặt con là Hoàng với Loan, rồi mới đụng Bình.

cô Huyền thỏ thẻ với chồng. Cô nói chuyện này, cô hỏi chuyện nọ một hồi, rồi mới đi ngay vô đề. Cô nói, Ba Thành Nghiệp nè, ừ? Có một việc kỳ cục quá, mà từ hôm qua tới nay, tôi sợ nói ra ba nó không vui, nên tôi không dám nói. Việc gì vậy? Việc Thành Nghiệp đó mà. Việc Thành Nghiệp là việc gì? Nói phức tôi nghe đi mà, sao lại dục dặc chi vậy? Thì Thành Nghiệp nó đi chơi bữa hổm, ra Nha Trang nó gặp Như Bình rồi. Gặp Như Bình hay Như Bác gì thì gặp, cần gì tìm biết chuyện nhỏ mọn như vậy làm chi? Mà ba nó biết Như Bình là ai không? Không. Như Bình là cha ghẻ của vợ Thành Nghiệp, mà lại là cha ruột của Thành Nghiệp đó. Càng nghe vợ nói câu ấy, Dùng đứng dậy gọn gàng mà hỏi vợ. Hả? Má nó nói Như Bình là cha ruột của Nghiệp, mà lại là cha ghẻ của Loan à? Phải. Nếu vậy thì Như Bình là chồng trước của má nó, ở với má nó sanh Nghiệp rồi bỏ vợ con, mà cưới mẹ của Loan với Cần Thơ à? Phải. Sao má nó biết? Thì Thằng Nghiệp nó nói với tôi hồi sáng hôm qua nè. Té ra Thằng Nghiệp nó biết Như Bình là cha ruột của nó, còn tôi đây là cha ghẻ, cha nuôi. Không, nó chưa có biết tới đó. Nó mới biết Như Bình là cha ghẻ vợ của nó mà thôi hả? Đây rồi nó sẽ biết tôi là cha ghẻ của nó chứ gì. Uổng công tôi lắm. Ba Nghiệp, tôi xin ba nó đừng có nóng. Việc nhà phải bình tĩnh mà tính cho ổn thỏa, nóng hư việc hết. Ba nó ngồi lại đây, ngồi cho tôi thuật hết những câu chuyện Nghiệp nó nói với tôi hôm qua cho ba nó nghe. Càng ngồi lại ghế xích đu, cô Huyền kéo ghế lại vùi sát một bên, rồi thủng thẳng kể lại hết câu chuyện cho chồng hiểu. Tại sao mà Như Bình thù oán con ghẻ? Tại sao mà Nghiệp phải thay mặt cho vợ đi thăm Như Bình đặng giải hòa? Tại sao Bình không chịu thọ tiền của Loan do tay Nghiệp đem cho? Cô Huyền thấy chồng không buồn nữa, cứ ngồi chăm chỉ mà nghe, thì cô nói luôn, theo ý cô thì Bình biết Nghiệp là con, nhưng vì hổ thẹn nên không dám nhìn. Còn Nghiệp thì không dè chi hết, chỉ biết Bình là cha ghẻ của vợ, vì đòi ruộng không được nên thù hai con ghẻ. Lại Nghiệp thấy Bình bây giờ nghèo nàn vất vả, và nghe Bình thành thật tỏ ý hối hận và chán đời thì động lòng thương. Mà thương đó là thương xót người suy sụp hết thời, tội nghiệp cho người biết ăn năn hối lỗi, vậy thôi. Càng nghe hết rồi hỏi vợ. Sao má nó chắc Nghiệp không biết Bình là cha ruột của nó? Nếu có biết á, thì tự nhiên nó đã nói với tôi rồi. Hôm qua nó chẳng hề tỏ ý nghi ngờ chút nào hết, mà nó cũng không có hỏi tôi chi hết á. Thôi, nó không biết thì thôi, nếu ai nói nó biết á, tôi phiền lắm à. Ai nói làm chi? Ngặt có điều này, Loan á, nó thấy Bình vất vả, bây giờ nó lại ăn năn muốn giúp đỡ. Còn Nghiệp thì nó động lòng nên nó tội nghiệp. Tôi sợ vợ chồng nó lập thế, hoặc rước về nhà mà nuôi, hoặc phụ cấp bạc tiền hay ruộng đất. Vợ chồng nó lân la nhiều lần, rồi Bình thân mật mới nói thiệt chuyện xưa cho Nghiệp nó hiểu. Chừng đó, Nghiệp nó trở lại trách mình mới khổ chứ. Việc này khó tính quá. Hồi sớm mời ở nhà, tôi có nói chuyện với cha và thầy Hai Thanh. Tôi hỏi cha, vậy chớ nên nói nguồn gốc của Nghiệp cho nó biết hay là không nên nói? Cha dạy tôi là phải nói cho ba nó hay trước, rồi để cho ba nó liệu định coi có nên nói cho nó biết cha ruột nó là ai hay không, rồi tùy ý ba nó. Càng dùng đứng dậy nữa và nói lớn. Tôi nhất định không cho ai được nói Nghiệp biết Bình là cha nó. Cha nó là tôi đây, không mặt nào được phép tương cha nó. Tôi nói thiệt, tôi sẽ xô ngã, tôi sẽ chà nát dưới gót chân tôi những ai phá tan con mơ của tôi, những ai đoạt mất tình yêu của tôi, dầu làm ông gì mặc kệ. Càng thọc tay trong túi áo, đi qua đi lại trước mặt vợ, bộ giận dữ lắm. Càng vừa đi vừa nói tiếp. Xưng là cha nó, sợ nó còn muốn, đành bỏ nó đi, để cho người ta quản dưỡng nó. Người ta xin tòa lên án mà chịu nhận nó là con.